Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4532, Vướng Víu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đối với cướp lấy hỗn độn chi tinh, kỳ thực cũng không có hứng thú quá lớn. Kim tiền cùng tài phú, đối Chu Hoành Vũ sức hấp, dẫn, đã vô cùng yếu ớt, nhưng là bây giờ khác biệt, vì mau chóng thu hoạch, tận khả năng nhiều hỗn độn chi tinh. Bổ sung huyền sắc cổ trung bên trong hỗn độn tuyền qua, Chu Hoành Vũ lần này muốn đem hết toàn lực một đường lao nhanh ở giữa, phía trước rất nhanh liền xuất hiện một tôn băng phôi chiến sĩ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa lấy ra lượng ngân tam xoa kích, cái kia huyền trung pháp thân tạm thời là không dám sử dụng, vạn nhất hỗn độn tuyền qua khô kiệt, huyền trung pháp thân nhưng là tan rã. Âm vang kịch liệt trong tiếng nổ vang, hắc muội cúi đầu xuống một đầu, đêm này tôn băng phôi chiến sĩ đụng lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ phải tay nắm chặt lấy lượng ngân tam xoa kích, đầu tiên là một đạo xâm la kiếp lôi đánh ra, hừng hực trong sấm sét, cái kia băng phôi chiến sĩ thân hình có chút dừng lại. Thừa dịp một trận này khoảng cách, Chu Hoành Vũ cánh tay phải cơ bắp đột nhiên căng thẳng bắt đầu. Trong tay lượng ngân tam xoa kích bí mật mang theo thê lương tiếng nghẹn ngào, hướng về cái kia băng phôi chiến sĩ quét ngang tới. Âm vang kịch liệt trong tiếng vang leng keng, tại Chu Hoành Vũ toàn lực một cái mãnh kích phía dưới, cái kia băng phôi chiến sĩ lần nữa bị oanh một cái lảo đảo. Không sai, Chu Hoành Vũ hiện tại công kích mạnh nhất, kỳ thực cũng là cận thân đả kích, dựa vào lấy trong thân thể luyện ngục chi lực, lại phối hợp lượng ngân tam xoa kích cấp 3 tăng. Phúc, Chu Hoành Vũ cái này một cái ngang ném, uy lực có thể nói là kinh người, tới cực điểm. Âm vang, âm vang, âm vang, khống chế lấy hắc muội, Chu Hoành Vũ một đường đuổi theo này tôn băng phôi chiến sĩ. Trong tay lượng ngân tam xoa kích càng là liên tục đánh tung hơn trăm đòn, cuối cùng nương theo lấy Chu Hoành Vũ cuồng bạo tuyệt luân một cái ngang ném, cái kia băng phôi chiến sĩ cuối cùng bị oanh thành đầy trời cát bụi, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, một cái đen bóng hỗn độn chi tinh rơi trên mặt đất, lăng không nhiếp lên cái viên kia hỗn độn chi tinh. Chu Hoành Vũ trước tiên đem đầu nhập vào huyền sắc cổ trung bên trong, cái kia đạo hỗn độn tuyền qua bên trong, chỉ một lát công phu, kia viên hỗn độn chi tinh liền triệt để bị hỗn độn tuyền qua phân giải, hóa làm thuần túy nhất hỗn độn chi khí, dung nhập hỗn độn tuyền qua bên trong. Tiếp xuống một cả tháng bên trong, Chu Hoành Vũ một đường nhanh như điện chớp, bốn phía săn giết băng phôi chiến sĩ, cuối cùng thời gian một tháng kết thúc, cũng không biết cái kia băng phôi chiến tướng đến cùng bị chi đội ngũ kia chém giết. Chu Hoành Vũ cùng Ni Nhi đồng thời bị truyền đưa ra băng phôi chiến trường, về tới Thiên Đô Thành. Lần này băng phôi chiến trường chuyến đi, Ni Nhi trong nội tâm cũng không vui. Ni Nhi chính mình rất rõ ràng, lần này băng phôi chiến trường chuyến đi, nàng triệt triệt để trở thành một cái vướng víu. Nàng phát xạ băng tiễn không cách nào đối băng phôi chiến sĩ tạo thành một tổn thương chút nào. Đối mặt sự thật này, kỳ thực Ni Nhi là phi thường buồn bực. Nguyên bản Ni Nhi là dự định một mực đi theo Chu Hoành Vũ làm bạn hắn đến chân trời góc biển, thế nhưng là nếu như là làm một cái vướng víu lời nói, cái kia vẫn là thôi đi. Từ băng phôi chiến trường trở về sau khi, Ni Nhi liền chủ động đưa ra yêu cầu, muốn về băng xương chiến trường, nàng nhất định phải nhanh cường đại lên, chỉ có như thế, nàng mới có thể giúp đỡ Chu Hoành Vũ chiếu cố, bằng không mà nói, cho dù tạm thời có thể hầu ở Chu Hoành Vũ bên người, thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ đi hướng cao cấp hơn, nguy hiểm hơn chiến trường lúc, nàng tiện thể nhất định không thể bồi ở hai bên người hắn. đối mặt Ni Nhi yêu cầu, Chu Hoành Vũ rất là vui mừng. Nguyên bản, hắn còn đang giàu dĩ, không biết nên thế nào đối Ni Nhi nói. Hiện tại tốt, Ni Nhi hiển nhiên so hắn tưởng tượng càng hiểu chuyện, không cần hắn mở miệng, liền tự động đưa ra muốn về đến băng xương chiến trường, khắc khổ tu luyện, không nói đến Chu Hoành Vũ sau này thế nào cùng những người khác tiếp xúc. Một bên khác, về tới băng xương chiến trường sau khi, Ni Nhi hội hợp Tiết Nhân Vương. Lần này băng phôi chiến trường chuyến đi, để cho nàng triệt để ý thức được chính mình yếu đuối. Lần này trở về, nàng sẽ không tiếp tục không có việc gì tránh né tại thủy tinh cung bên trong. Trở lại băng xương chiến trường sau khi, Ni Nhi cưỡi Tuyết Nhân Vương rời đi thủy tinh cung. Tiếp đó, Ni Nhi muốn thông qua thực chiến đến hấp thu lượng lớn thủy nguyên lực, đồng thời thông qua thực chiến đến để thăng năng lực thực chiến của mình. Bằng không mà nói, nàng mãi mãi cũng chỉ có thể là cái vướng víu. Ni Nhi rất rõ ràng, có được Thái Dương chân thủy huyết mạch, khiến nàng có thể vĩnh cửu dừng lại tại thí luyện chiến trường bên trong. Cái này khiến nàng so những người khác có được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần nàng chịu nỗ lực, rất nhanh liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Đối với Ni Nhi nói lên yêu cầu, Tiết Nhân Vương vốn là không chịu. Dù sao, tàn sát đồng loại, dù sao cũng là rất khó bị tiếp nhận. Thế nhưng là Ni Nhi lời nói, hắn lại không thể không nghe. Chỉ có thể đi, Tiết Nhân Vương chính mình cũng không động thủ, chỉ phụ trách bảo hộ Ni Nhi, chở nàng tại băng xương chiến trường bên trong tung hoành ngang dọc. Mà Ni Nhi thì phụ trách phóng thích băng tiễn, bắn giết tạo ngộ sở hữu người tuyết cùng tuyết quái, nhanh chóng thu hoạch thủy nguyên lực. Bất quá, Ni Nhi thực lực dù sao vẫn là yếu một chút, hấp thu thủy nguyên lực tốc độ chung quy là có hạn. Nếu như chỉ là vì thủy nguyên lực, nàng kỳ thực hoàn toàn không cần thiết ra ngoài đi săn. Ni Nhi mục đích lớn nhất cũng không phải thủy nguyên lực, mà chính là tăng lên chính mình thực lực chiến đấu, tăng lên chính mình băng tiễn lực phá hoại. Cho dù thủy nguyên lực đã nhiều không dùng được, nàng cũng sẽ không đình chỉ. Dư thừa thủy nguyên lực, Ni Nhi cũng không có lãng phí, toàn bộ đều truyền cho Tiết Nhân Vương. Hấp thu đại lượng thủy nguyên lực về sau, Tiết Nhân Vương thực lực cũng là biến chuyển từng ngày, tăng lên nhanh chóng. Theo lấy thực lực tăng lên, thời gian dần trôi qua, Tiết Nhân Vương dã tâm cũng bắt đầu nảy mầm. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Tiết Nhân Vương đều sẽ không xuất thủ công kích, nhưng là hắn lại thành lập nên từ 36 con tiết quái tạo thành quân đoàn. Mỗi lần xuất hành đều sẽ mang lên cái này 36 con tiết quái, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Kể từ đó, Tiết Nhân Vương chính mình là yên tâm thoải mái. Dù sao, từ đầu đến cuối, Tiết Nhân Vương không có công kích qua người tiết cùng tiết quái. Đến nỗi cái kia tiết quái động thủ, cũng không phải bản ý của hắn. Đây chẳng qua là Ni Nhi ra lệnh, là Ni Nhi ý tứ, hắn bất quá là người chấp hành mà thôi. Bởi vậy, Tiết Nhân Vương nội tâm là phi thường yên ổn. Thế nhưng là theo chi này tiểu quân đoàn thành lập, thu hoạch thủy nguyên lực tăng lên trên diện rộng lấy, đạt được thủy nguyên lực, chẳng những Ni Nhi không dùng đến, cho dù tăng thêm Tiết Nhân Vương cũng căn bản không kịp hấp thu dư thừa thủy nguyên lực, liền phân phối cho cái kia 36 con tiết quái hấp thu. Đến nỗi tại sao chỉ chiêu mộ 36 con tiết quái, kỳ thực nếu như buông ra lời nói, Tiết Nhân Vương nhiều nhất có thể chiêu mộ 3,000 con tiết quái. Thế nhưng là Tiết Nhân Vương thực lực hôm nay lại chung quy là quá thấp. Một khi tiết quái số lượng quá nhiều, hắn liền không cách nào triệt để nắm trong tay 36 cái tiết quái. Hắn điều động đến đã không quá dễ dàng. Một khi tiết quái lại nhiều xuống dưới, chỉ sợ cũng một đoàn hỗn loạn. Tại cái này băng xương chiến trường phía trên, cũng không cần quá nhiều tiết quái. 36 con tiết quái, đã là một cỗ, đánh đâu thắng đó đoàn đội. Theo thời gian trôi qua, Nini cướp lấy thủy, nguyên lực càng ngày càng nhiều, thậm chí đã vượt ra khỏi 36 con. Tiết quái chỗ có thể hấp thu hạn mức cao nhất, dư thừa thủy nguyên lực, tự nhiên cũng là không thể lãng phí. May ra, Chu Hoành Vũ luyện chế cái viên kia, có thể dung nạp 30 vạn nguồn nước bên trong băng ngọc xúc năng hộ thủ. Đã, giao cho Nini, bởi vậy, thường cách một đoạn thời gian, Nini liền sẽ đem băng ngọc xúc năng hộ thủ giao cho Tiết Nhân Vương, từ hắn mang đến băng xương thành, tiến hành buôn bán, đem thủy nguyên lực đổi lấy thành ngũ hành khoán. Từ từ, Nini trong tay dần dần tích lũy lên một món tiền tài kinh khủng. Chỉ bất quá, Nini chính mình đối tiền là không có cái gì khái niệm. Sống như thế lớn, nàng chưa từng có tự tay hoa qua tiền, cũng không biết kim tiền đến cùng có cái gì tác dụng. Đối với Nini tới nói, nàng chỉ là không muốn lãng phí đại lượng thủy nguyên lực mà thôi. Đã có thể đổi lấy thành ngũ hành khoán, vậy liền đổi xong. Bằng không, nhưng là toàn bộ đều lãng phí. Thời gian dần trôi qua, Nini thủy tinh cung trong bảo khố. Thời gian dần trôi qua, chồng chất lên lượng lớn ngũ hành khoán. Thích chuyện mên không dại. Gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, ổn định mang, chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Hết chương.